Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 35, đi chơi. Gocchuyenaudio.com. Sáng 6 giờ nó đã vươn mình nhướng mày thức giấc. Nó với tay nhéo má hắn một cáu rõ đau rồi chạy về phòng VSCN. Bị nhéo lúc đang mơ đẹp đau đến hắn mở mắt không thấy nó đâu. Nếu nó còn ở đó hắn sẽ cho nó một trận tơi bời vì cái vụ tấn công khi đang ngủ. Bị phá giấc ngủ hắn đành ngồi dậy vò đầu bứt tóc rồi đi VSCN. Nó sau khi VSCN xong thì xuống làm bữa sáng. Hôm nay nó chỉ cho ăn trứng chiên với bánh mì làm khá nhanh. Nó dọn ra bàn rồi kêu người lên kêu Xuân Nhi và Lệ Quyên. Hắn từ trên lầu bước xuống thấy nó đang ngồi ghế sofa liền. Cốc vào trán nó một cái rõ đau vì cái tội tấn công người khác khi ngủ làm nó ôm trán. Sáng sớm ăn hiếp người ta là sao? Nó nhăn mặt, cái tội tấn công người khác khi ngủ. Hắn cười hả hê vì chả được thù. Tớ có biết gì đâu mà tấn với công. Nó giả ngơ chối, không có hả, cốc một cái nữa cho nhớ. Hắn tiến lại nó thì ôm đầu tránh. Sáng sớm hai người lộn xộn quá hả. Xuân Nhi trên lầu đi xuống theo sau là Lệ Quyên. Mai mà con bạn thân của nó xuống kịp không thì cái trán nó nổi lên hai cái bánh cam. Mọi người vào ăn sáng đi. Nó đánh trống lãng. Trong bữa ăn không ai nói gì với nhau. Ăn xong rồi cùng nhau đến điểm hẹn để đi chơi. Vừa dọn dẹp xong Tuấn Nam đã đến trước biệt thự của hắn để đón Xuân Nhi. Em đến chỗ hẹn trước nha. Xuân Nhi nhí nhảnh chạy ra. Nó dọn dẹp xong lên phòng thay đồ rồi xuất phát. Nó mặc quần bỏ áo thun bụi giày Adidas nhìn rất thoải mái và năng động. Hắn vẫn như thường ngày quần jean áo sơ mi. Nó và hắn đi chung một xe. Hôm nay hắn cho vệ sĩ lái. Lệ Quyên đơn thân một xe. Trên đường đến điểm hẹn nó ghé vào một cửa hàng tự chọn mua nào là nước ngọt. Bim bim, bánh bla. Bla nó bê vào xe hắn ngồi trợn mắt nhìn đống đồ nó mua. Mua gì nhiều vậy, ai đâu ăn cho hết. Hắn nhìn đống đồ ăn ngán ngẩm, mua để mọi người ăn cùng. Nó cười, bó tay con heo này. Hắn lắc đầu, trước cổng trường 5 xe đã tập hợp đông đủ và xuất phát. Trên xe nó ngồi xử lý các đống thức ăn vừa mua. Nó ăn bim bim không quên đút cho hắn rồi. Vẻ con nít của nó làm ông vệ sĩ lái xe nhìn kính hậu nhìn chằm chằm vào đôi vợ chồng son. Chấm, muốn nghỉ việc, hắn lên tiếng làm ông vệ sĩ run người quay lại tập trung lái xe. Nó sau khi xử lý một chai Sting hai bịch bim bim với vài cục kẹo xong. Dựa vai hắn ngủ ngon lành. Chấm, au, nuôi vài tháng nữa bán được nè ca. Hai tiếng ngồi trên xe hắn nhìn nó không rời mắt. Khuôn mặt nó lúc ngủ ngây thơ vô cùng, dễ thương như đứa con nít 3 tuổi. Cảm giác có người nhìn mình nó nhún vai mở mắt nhìn hắn. Nhìn đủ chưa, nó dụi mắt, ơ vợ anh có quyền nhìn. Hắn thản nhiên đáp, hứ, nó nhìn ra cửa sổ. Bây giờ trước mặt nó bây giờ không phải hình ảnh của các biệt thự cao tầng mà chỉ có cây cảnh. Núi non hùng vĩ làm nó không thể nào rời mắt, tít xe đột một thắng lại. Thưa thiếu gia chúng ta tới nơi rồi. Vệ sĩ báo cáo, hắn và nó ra xe vệ sĩ thì bưng bê đống hành lý và đồ ăn của nó. Lúc đó Xuân Nhi Tuấn Nam Vĩ Thiệt, Minh Anh, Hoàng Phong, Lệ Quyên và Bảo Yến cũng đồng thời bước ra khỏi xe. Có bạn nào thắc mắc MV Minh Anh không? Chương sau sẽ giới thiệu. Cách chương.